nhắc tới cũng thấy lạ, kiếp trước hai người bọn họ cũng không gặp nhau, đời này ma xui quỷ khiến kéo vào cùng nhau, lại biến thành như thế này. Nàng trở mình, nắm chặt hầu bao, lẳng lặng nhìn lên trên, khóe miệng không nhịn được cười cười. Buổi tối hôm đó, Giang Diệu luôn mãi cân nhắc ngày mai nên mặc cái gì. Cũng không thể quá tùy ý, lại không thể quá trang trọng. Như vậy sẽ có vẻ nàng là vì hắn mà lựa chọn trang phục. Lúc trước Giang Diệu sẽ không cần nhiều thời gian để cân nhắc việc mặc gì. Nhưng trong lòng có người, liền muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mặt tốt nhất của bản thân. Chỉ là không quá trùng hợp. Sáng hôm sau, Giang Diệu tỉnh lại, cảm thấy cổ họng nóng rực, đầu nhức nhối, sống lưng đầy mồ hôi, khiến trung ý ướt nhẹp. Bảo Cân và Bảo Lục đi vào hầu hạ, thấy như thế thì nhanh chóng đi mời đại phu. Sáng sớm Kiều Thị cũng ghé qua, thấy khuê nữ nằm trên giường, hai má trắng nhợt, nhíu mày nói, hôm nay con cũng đừng xuất môn, nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt, tuy chỉ là phong hàn, nhưng liên quan đến sức khỏe của Giang Diệu, Kiều Thị tuyệt đối không cho nàng bệnh mà còn ra cửa. Tâm trạng Giang Diệu đầy tiếc nuối, chỉ nhìn về Bảo Cân nói, tỷ đến Tiết Phủ một chuyến, nói cho Kim Nguyệt biết, hôm nay ta có việc, không thể đi gặp nàng. Bảo Cân là người thông minh, lập tức liền hiểu rõ ý của tiểu thư. Nàng ấy gật đầu, liền nhanh chóng lùi ra. Trong phòng nhỏ của Pháp Hoa Tự, Lục Lưu đang lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn hoa mẫu đơn xấu hổ trong gió ngoài cửa sổ. Mặt mày bình tĩnh, một loạt bước chân từ xa đi đến. Lục Hà đi vào, hướng về phía Lục Lưu hành lễ. Vương gia, Bảo Cân cô nương bên cạnh Giang cô nương báo cho tiểu nhân tin tức. Nói là hôm nay Giang tiểu thư có việc không đến được, ngày khác sẽ đến gặp vương gia. Không đến, trong tay Lục Lưu nặn nặn con châu chấu nhỏ màu xanh tươi mát vừa mới bện xong. Xoay người hỏi, có nói vì sao không đến không? Lục Hà đáp lời, thuộc hạ không nghe nói, chỉ nói là trong phủ có việc. Lục Hà đương nhiên hiểu được, vương gia nhà y vì gặp Giang cô nương hôm nay, mà đã từ chối hết các cuộc hẹn đã định với các đại thần trong triều. Đừng thấy vương gia âm trầm, sáng nay trước khi xuất môn, còn cố ý mặc một chiếc áo choàng mới tinh. Lục Lưu nghe xong không lên tiếng, Lục Hà ngẩng đầu, thử dò xét nói, vương gia. Vậy ngài, Giang tiểu thư đã không đến, đợi ở chỗ này cũng không được gì, cũng nên hồi phủ đi. Lại nghe Lục Lưu nói, người đi xuống đi, bản vương lại chờ một lúc, rõ ràng là một người bận rộn, mỗi ngày bao nhiêu thời gian cũng không đủ dùng, bây giờ lại có thể nhàn nhã ở chỗ này tốn thời gian một cách lãng phí. Lục Hà nghĩ mãi không ra, nhưng chủ nhân đã dặn dò. Y tất nhiên không cần nhiều lời, chỉ hành lễ lui ra. Đến trạng vạng, trời bắt đầu mưa tầm tã. Bên ngoài mưa đánh ngã cả cây chuối non. Giang Diệu hoa mắt váng đầu nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, cảm thấy mưa càng lúc càng lớn. Sau khi dùng một chút đồ ăn, nàng liền đi ngủ, trên người đắp chăn gấm. Giang Diệu nghĩ chỉ cần đêm nay ra mồ hôi, sáng mai sẽ tốt hơn. Không biết ngủ bao lâu, Giang Diệu cảm thấy thân thể có chút nóng, liền đem chăn gấm trên người đá mấy lần, nhất thời lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng nõn. Gió mát thổi vào, Giang Diệu cảm thấy thoải mái một chút, nhưng phát hiện một khắc sau, trên đùi lại bị chăn che lại chặt chẽ. Nàng nhíu nhíu mày lại, có lẽ là Bảo Cân, lẩm bẩm nói, Bảo Cân, ta muốn uống nước. Nghe được động tĩnh, Giang Diệu biết Bảo Cân đang đi rót nước cho nàng, nên yên lặng chờ. Một lúc sau đầu được người ta thoáng đỡ lên, chênh chếch lệch đi, đụng đến một cánh tay, cái chén được đưa đến trên môi, cái miệng nhỏ của Giang Diệu hơi hé ra, thoáng cúi đầu, ừng ực uống vào mấy hớp, uống nước nóng, cổ họng đúng là thoải mái hơn một chút. Nàng liếm môi một cái, đột nhiên cảm giác thấy hơi thở này có gì đó không đúng, lập tức mở mắt ra. Cách chương.